Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 48, 48, mù đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đúng là da hắc điếm a, nếu không là hắc điếm. Vì cái gì đồ ăn giới sẽ cao như vậy a, Lâu Thành đỏ mặt. Nghiêm trang chững chạc mà nói. Âu Dương hạc ha hả cười cười. Ngươi có biết nhân gia khai chính là hắc điếm. Còn có việc không có việc gì hướng chạy đi đâu. Ta đây không phải vì thu thập chứng cớ mới xâm nhập những kẻ trộm sao. Bọn họ đám kia khai hắc điếm tiểu mao tặc. Chỗ nào chính là đối thủ của ta. Lâu Thành đắc chí mà nói. Âu Dương hạc ngoài cười nhưng trong không cười đất nhìn Lâu Thành. Ta như thế nào nghe nói. Có người mỗi ngày muốn ăn bá vương cơm. Kinh động thiên hương lâu trong lâu chủ. Đặc biệt tìm cái cửu cấp thức tỉnh giả đề phòng ngươi. Lâu Thành đỏ mặt. Đứng thẳng thân thể. Nghiêm trang chững chạc đất nhìn Âu Dương Hạc. Này đến tột cùng là ai nói. Đây là nói xấu. Ta kiên quyết không biết thừa nhận. Ta chỉ muốn hướng trong tiệm cơm một tòa. Kia khách sạn giám đốc liền nhất định sẽ bị ta phong độ cho thuyết phục. Mời ta hãnh diện ăn một bữa. Phải không? Ta nghe nói ngươi có một lần chạy vào đi. Liên tiện nghi nhất đồ ăn đều điểm không nổi. Muốn một ly không cần tiền thủy là ở chỗ này hút cái mũi. Nhìn chằm chằm người khác trên bàn cơm đồ ăn chảy nước miếng. Nhân gia giám đốc nhìn ngươi một phen tuổi. Còn đói hoàng. Thật sự đáng thương. Miễn phí chiêu đãi ngươi một hồi. Âu Dương hạc phiên cái xem thường. Phong độ. Ngươi có cái gì phong độ? Đối với đồ ăn bồn chảy nước miếng. Kia cũng gọi phong độ. Lâu Thành tao thần tình đỏ bừng. Cửu cấp dị năng giả bái như vậy nói rõ chỗ yếu. May là Lâu Thành ra mặt dày quán. Cũng có chút đỉnh không ngừng. Ngươi biệt gọi ta a. Ta nghe nói kia hương 10 dặm rượu phường nhưỡng đi ra huyết ngọc rượu nho thời điểm. Ngươi tín dụng điểm không đủ. Kêu cha gọi mẹ. Thiếu chút nữa đem mình đưa lên đi cho nhân gia làm nhi tử. Chính là nhân gia tử quán không cần ngươi kém như vậy kính tuổi lại đầy đủ làm hắn lão tử nhi tử. Cuối cùng ngươi hãm hại lừa gạt. Mới đem kia rượu mò tới tay. Thiếu hạ nhân gia một cái điều kiện. Lâu Thành không cam yếu thế mà nói. Âu Dương hạc sờ sờ râu mép. Kia rượu đúng là hắn dùng không chính đáng thủ đoạn tới. Sau lại kia ra rượu phường phát hiện một gốc cây liệt diễm hóa. Là sản xuất liệt diễm rượu đỏ tài liệu. Bên cạnh có một cái cửu cấp 2 cánh phi báo thủ vệ. Muốn chính mình tiến đến giải quyết. Cuối cùng hắn cửu tử nhất sinh đem liệt diễm hoa bắt được tay. Đôi mắt trông mong chờ liệt diễm rượu đỏ. Kia hương 10 dặm rượu phường minh tu sạn đạo. Ám độ trần thương. Cư nhiên đem kia rượu đưa đến đấu giá hội thượng cho bán đấu giá. Chính mình một giọt đều không dính vào. Nhớ tới Âu Dương hạc đã cảm thấy đáng tiếc. Này giúp phong ân phụ nghĩa ra hòa. Cũng không nói tốt xấu cho chính mình lưu một ly liệt diễm rượu đỏ. Thật sự là chán ghét. Lâu Thành tựa vào trên cây. Có chút buồn bực mà nói. Nếu cái kia tiểu xà đuổi tới học viện báo lại danh. Ta nhất định nhượng hắn đạo sư hảo hảo thao luyện hắn. Đối. Còn có hắn cái kia nhị ca. Cái kia tiểu xà nhị ca cả ngày cười tủm tỉm. Thoạt nhìn ôn nhuận vô hại. Kỳ thật tâm nhãn so với ai khác đều phá hư. Âu Dương hạc gật gật đầu. Ngươi những lời này xem như nói đúng. Cái kia tiểu xà đầu óc không rõ ràng lắm liền tính. Hắn cái kia nhị ca rõ ràng ý nghĩ não thanh tỉnh. Cư nhiên cũng không đem chúng ta để vào mắt. Thật sự là thái đáng giận. Không được. Lần sau gặp gỡ hắn, ta nhất định tìm hắn muốn lưỡng đàn rượu ngon làm bồi thường. Sở Giang giật dọc theo đường mãnh liệt đánh một cái hắt xì. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bị cảm, Sở Giang giật lắc lắc đầu. Ta bây giờ là dị năng giả. Nào có dễ dàng như vậy cảm mạo a? Ta nghĩ có thể là có người tưởng niệm ta đi. Sở Giang giật thuận miệng đạo. Sở Tiêu sống lưng cứng đờ. Cơ hồ hạ ý tứ đã nghĩ đến Lâm Thiệu An. Lâm Thiệu An người này không biết còn băn khoăn nhị ca đi. Bất quá nhị ca hiện tại tương đối đau người là chính mình. Cho dù là Lâm Thiệu An, chỉ sợ cũng cần nhờ biên đứng. Nghĩ đến đây, Sở Tiêu tâm liền yên ổn xuống dưới. Nhị ca, chúng ta ăn cơm đi. Sở Giang Dật đề nghị đạo. Sở Tiêu kinh một chút. Trải qua trường thời gian ở chung, Sở Giang Dật minh bạch. Sở Tiêu giải sầu áp lực phương thức chính là ăn cái gì. Chỉ cần ăn một lần thượng đồ vật, hắn liền đem chuyện gì đều cho quên. Sở Giang Dật có chút kinh nghi bất định đất nhìn Sở Tiêu hai mắt. Sở Tiêu trừng mắt nhìn, không giải hỏi, nhị ca, ngươi làm chi như vậy nhìn ta? Chấm, Sở Giang Dật nhún vai. Không có gì, ta chỉ là tại tưởng, ngươi có cái gì phiền não? Sở Tiêu lắc lắc đầu. Đạo, ta không có phiền não. Nghĩ nghĩ, lại nói, nghe nói, Lâm thiếu gia đã đối này Mạc Bắc Xâm Lâm cảm thấy hứng thú. Thiên tài địa bảo, là một cái người đều sẽ tưởng muốn tới phân một ly canh. Tốt nhất hắn chết ở trong này. Sở Giang Dật mặt lộ vẻ không vui mà nói. Sở Tiêu nhìn Sở Giang Dật thần sắc, tâm thần trầm tĩnh lại vài phần. Sở Giang Dật híp mắt. Đời trước Lâm Thiệu An quả thật xuất hiện tại Mạc Bắc Xâm Lâm. Thu hoạch không lớn không nhỏ. Hình như là đào một cái lục cấp biến dị thú hạt vĩ hồ oa. Tìm được một ít thứ tốt. Sở Tiêu nhìn Sở Giang Dật vẻ mặt. Tâm tình thả lỏng không ít. Nhị ca, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sở Giang Dật hắc mặt. Tiếp tục đi, vạn nhất đi qua làm như thế nào? Sở Tiêu cười ngây ngô một chút. Bất đắc dĩ mà nói. Ta cũng không biết. Sở Giang Dật xuất ra bản đồ đến xem nhìn. Ta kỳ thật, không nên vội vã đem Lâu Thành oanh đi. Nếu có hắn tại lời nói. Nói không chính xác. Có thể xem hiểu bản đồ này. Sở Tiêu vội hỏi. Nhị ca, Lâu Thành như vậy thô kệch như thế nào sẽ nhìn hiểu bản đồ đâu? Bằng không, chúng ta lại tìm tìm. Tổng có thể tìm tới. Sở Giang Dật quay đầu. Nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái. Chúng ta đã càng ngày càng sâu xuống đất đồ bên trong. Ngươi không biết là chúng ta gặp được biến dị thú đã càng ngày càng mạnh sao? Sở Tiêu có chút chán nản cúi đầu. Mờ mịt mà nói. Vậy làm sao bây giờ? Sở Tiêu cúi đầu mất mát bộ dáng. Giống cái thụ ủy khuất hài tử. Sở Giang giật nhịn không được nhu nhu Sở Tiêu đầu. Không việc gì. Hy sinh một chút rượu đem Âu Dương Hạc dẫn lại đây hảo. Coi như là mướn cái lâm thời bảo tiêu. Nhị ca, ngươi còn có rượu à? Sở Tiêu trừng lớn ánh mắt. Nhìn Sở Giang Dật. Sở Giang Dật gật gật đầu. Quả thật còn có. Bất quá không nhiều lắm. Sở Tiêu có chút không tha mà nói. Dùng rượu đến cố nhân. Thật sự là quá lãng phí. Sở Giang Dật cười cười. Điều này cũng không có biện pháp. Liến tiếc hài tử bộ không lang. Liến tiếc rượu ngon. Bộ không tử quỷ. Sở Giang Dật từ không gian chung lấy ra một bình nhỏ rượu nho. Sở Tiêu nhìn không chuyển mắt nhìn Sở Giang Dật tay. Sở Giang Dật bất đắc dĩ đất thở dài. Một đoàn ngọn lửa từ quấn quanh tại Sở Giang Dật đầu ngón tay dây leo thượng bay ra. Lửa đỏ ngọn lửa liếm màu trắng bình sứ trông rất đẹp mắt. Sở Tiêu không ngừng đất hút cái mũi. Thoạt nhìn thập phần đáng thương. Sở Giang Dật nhìn Sở Tiêu bộ dáng. Lắc lắc đầu. Đạo, Tiểu Tiêu, ngươi yên tâm. Về sau nhị ca sẽ nhưỡng càng hảo rượu đưa cho ngươi. Sở Tiêu đen bóng song mâu nhiều vài phần thần thái. Càng hảo rượu. Sở Giang gật gật đầu. Đối, càng hảo rượu. Cùng những cái đó hảo tửu khi xuất ra. Trên tay của ta rượu căn bản bất nhập lưu. Cho ta một người đi. Sở Tiêu hỏi. Sở Giang Dật nhìn Sở Tiêu tràn đầy chờ đợi ánh mắt. Gật gật đầu. Sở Tiêu tùng một hơi. Nếu nhị ca về sau cấp cho ta nhưỡng càng hảo rượu. Kia này bất nhập lưu rượu sẽ để lại cho Âu Dương Hạc đi. Sở Tiêu dứt khoát kiên quyết đất quay đầu. Mùi rượu theo ngọn lửa liếm cắn không ngừng phát ra. Câu Sở Tiêu liên tiếp quay đầu. Âu Dương Hạc đứng ở chỗ cao trên cây. Áp lực hô hấp. Nhẹ nhàng nghe mùi rượu. Thật là thơm. Thật là thơm. Âu Dương Hạc tinh nhuệ con người mị cùng một chỗ. Hắn nói như thế nào sẽ lại có mùi rượu phiêu lại đây đâu. Quả nhiên là này hai cái tiểu tử đang làm trò quỷ. Còn lừa lão nhân ra ông ta nói. Rượu đã không có. Kia hiện tại cái gì hồ ly nhị ca trong tay mặt chính là cái gì vậy à. Thật đáng ghét. Hai cái miệng không có một câu lời nói thật tiểu quỷ. gặp được khó khăn, đã nghĩ đến chính mình. Cứ nhiên vẫn là bởi vì lạc đường tìm tới chính mình. Hắn Âu Dương Hạc, đường đường một cái cửu cấp dị năng giả. Chẳng lẽ là dùng để làm chó dẫn đường sử dụng sao? Này không khỏi cũng quá khinh thường thân phận của mình đi. Âu Dương Hạc mới không biết thừa nhận. Kỳ thật, hắn cũng không thế nào nhìn hiểu bản đồ. Kia một đống cùng chữ như gà bới nhất dạng đồ vật. Cái gì loạn thất bát tao đi. Đại ca, Âu Dương Hạc tên kia như thế nào còn chưa tới a? Sở Tiêu có chút thèm nhỏ dãi đất nhìn Sở Giang Giật trong tay rượu. Sở Giang Giật nhíu mày, tức rớt trên tay hỏa. Hỏa đằng vèo một tiếng rụt trở về. Sở Giang Giật nhún vai. Có thể là khoảng cách quá xa. Nghe không đến đi. Âu Dương Hạc thật sâu hút một ngụm rượu khí. Thật dễ ngửi. Bất quá như vậy một bình nhỏ rượu đã nghĩ thỉnh động hắn Âu Dương Hạc. Không khỏi cũng quá khinh thường hắn Âu Dương Hạc giá trị con người. Phải biết, hắn Âu Dương Hạc là đại nhân vật. Đại nhân vật lên sân khấu phí rất cao. Sở Tiêu phiên cái xem thường. Có chút tức giận mà nói. Mẹ ta còn tưởng rằng Âu Dương Hạc tên kia cái mũi cùng cầu cái mũi nhất dạng linh mẫn. Nguyên lai cũng bất quá như thế đi. Âu Dương Hạc kéo râu mép của mình. Thầm nghĩ, lời này nghe đứng lên sao lại như vậy quái dị đâu. Sở Giang Giật nhìn trên tay bình rượu. Tính, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình. Chúng ta vẫn là chậm rãi tìm đi. Sở Tiêu gật gật đầu. Nhị ca, người yên tâm hảo. Chúng ta chậm rãi tìm. Tổng sẽ tìm được cái kia lôi quang cổ thụ. Âu Dương Hạc trừng mắt nhìn. Tìm lôi quang cổ thụ làm gì? Kia lôi quang quả bên cạnh luôn có cao giai dị thú thủ hộ. Không ít dị năng giả cùng thức tỉnh giả cho rằng kia lôi quang quả là thiên tài địa bảo. Cũng đánh quá vật kia chú ý, bất quá. Nghe nói người ăn đều nhượng lôi quang cho đánh chết. Tử vô cùng thê thảm. Sở Giang Giật có chút thất vọng đất thở dài. Bất quá lập tức liền khôi phục lại. Ân, ta cũng không tin. Cái này Mạc Bắc xâm lâm đi dạo thượng mấy tháng. Còn có thể tìm không thấy một thân cây. Cách chương.